Thần phẩm đạo thánh, chương 54, tỷ thí câu đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đây là tự ngươi nói. Không phải là chúng ta bắt nạt ngươi. Văn đạo đệ nhất của Nam Ly Thư Viện, như ngươi có dám tỉ thí câu đối với ta không? Lần này Lục Cốc Hiền Nhân cũng không tức giận, chỉ là đùa cợt nhìn Bạch Thương Đông nói. Có gì mà không dám? Bạch Thương Đông ngẩng đầu nói. Viện trưởng, ngươi cũng đã nghe được. Đây cũng không phải là ta ép hắn, là chính bản thân hắn dưới mắt không có ai. Cuồng vọng tự đại, Lục Cốc quay về phía Phó Thanh Y nói. Tỉ thí câu đối thì có thể, nhưng dù sao thì Bạch Thương Đông cũng chỉ là một văn sĩ, há có thể thật sự đón một chiêu nửa thức của ngươi. Phó Thanh Y nói, xin viện trưởng yên tâm, nếu như là tranh văn đạo, ta đương nhiên sẽ không lấy lực lừa dối. Chúng ta chỉ chiến câu đối chứ không động thủ. Nếu hắn có thể phá 10 câu câu đối của ta thì coi như hắn thắng. Trong lòng Lục Cốc Hiền Nhân có dự tính nói. Giới hạn trong 10 câu cũng không cần. Nếu như là văn đạo số 1, tự nhiên muốn để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Không chỉ là ngươi, chư vị trưởng lão đều có thể tùy tiện xuất câu đối. Nếu có một câu không đúng, coi như là Bạch Thương Đông ta thua. Bạch Thương Đông bĩu môi một cái, khinh thường nói, thứ gọi là tỉ thí câu đối ở thánh giới, thật ra chính là đối câu đối ở Trung Quốc. Nhưng mà tỉ thí câu đối chân chính là văn võ song quyết. Ra một đề liền có thể ra một chiêu. Đối một câu liền có thể ứng một chiêu. Nếu như không đúng liền không thể xuất chiêu. Chỉ có thể mặc cho đối phương đả kích mà không thể trả tay. Đây là văn võ hai đường kết hợp đối chiến. Nhưng Bạch Thương Đông chỉ là một văn sĩ. Những hiền nhân bọn Lục Cốc tự nhiên không thể dùng vũ lực để đối mặt. Cho nên chỉ đối câu mà không động thủ, cũng không tính được là tỉ thí câu đối chân chính. Ngươi thật là vô tri cuồng vọng. Một đám trưởng lão bọn Lục Cốc không ngờ Bạch Thương Đông lại thật sự cuồng vọng như vậy. Sự tức giận trong lòng càng tăng lên. Có phải cuồng vọng hay không? Sau khi tỉ thí liền biết. Nhìn ngươi lớn tuổi, ta cho ngươi ra câu trước. Bạch Thương Đông bĩu môi nói. Được được, Lục Cốc Hiền Nhân đã không còn nửa kiên nhẫn với Bạch Thương Đông nữa. Trực tiếp đe dọa nhìn Bạch Thương Đông ra một câu. Một năm bốn mùa xuân thường tại, muôn tiếng nghìn hồng vĩnh nở hoa. Không có chút do dự nào, Bạch Thương Đông trực tiếp đối lại một câu. Dựa theo quy tắc tỉ thí câu đối, tiếp theo hẳn là do Bạch Thương Đông ra câu, Lục Cốc Hiền Nhân tới đối. Nhưng Bạch Thương Đông lại cũng không ra câu, trực tiếp nhìn về Quang Sơn Hiền Nhân ở bên cạnh Lục Cốc Hiền Nhân. Ý tứ kia rất rõ ràng, ta đang chờ ngươi ra câu đây. Một đám trưởng lão thấy Bạch Thương Đông cuồng ngạo như vậy, muốn lấy một địch chúng, nộ khí trong lòng càng nồng nhiệt. Quang Sơn Hiền Nhân cũng không từ chối, trực tiếp nói, mưa xuân từng tia nhuận vạn vật, hồng mai một chút thêu giang sơn. Bạch Thương Đông một lần nữa bật thốt lên, sau đó lại nhìn về phía vị trưởng lão kế tiếp. Mặt trời mọc giang hoa hồng hơn lửa. Trưởng lão kia cũng không nói gì nữa, ngay lập tức đọc ra một câu. Xuân tới nước sông xanh như lam, phượng tới xuân vừa vạn, long lên ngày càng dài. Khắp nơi hoa hồng đỏ khắp nơi, nặng nề cây xanh xanh nặng nề. Bạch Thương Đông lấy một địch sáu, nhưng chỉ thủ chứ không tấn công. Mặc cho sáu vị trưởng lão bọn Lục Cốc ra câu đối gì, đều trực tiếp bật thốt lên chống lại. Thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có. Bọn Lục Cốc đọc ra câu đối cũng không khó, bởi vì là tỉ thí nhanh chóng. Một ít tuyệt cú được công nhận là không thể giải, cũng không cho phép sử dụng trong tỉ thí câu đối. Cho nên mọi người đều là lấy nhanh thủ thắng, vừa nghĩ câu vừa ra chiêu. Cần phải ở trong vòng thời gian quy định đối được, chậm coi như là bại. Sắc mặt của sáu vị trưởng lão đều có chút khó coi. Thành tựu câu đối của Bạch Thương Đông quá vững chắc, vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Lấy một địch sáu đối đáp trôi chảy, mặc cho bọn họ ra câu đối như thế nào, đều là lập tức chống lại. Thoạt nhìn thật giống như là câu đối bình thường, căn bản là không làm khó được hắn. Phó Thanh Y cùng Hào Liên Ẩn đối với công lực câu đối vững chắc của Bạch Thương Đông cũng có chút kinh ngạc. có khả năng viết ra câu thơ hay. Có lẽ chỉ là linh quang chợt lóe. Nhưng tỉ thí câu đối nhanh chóng như vậy, chính là yêu cầu phải có thiên phú, hiểu biết cùng lượng lớn luyện tập, tuyệt không có khả năng đầu cơ trục lợi. Quang Sơn Hiền Nhân thấy bọn họ lấy 6 chọi 1, nhưng lại không làm gì được Bạch Thương Đông. Mà Bạch Thương Đông đối câu không ra đề mục, thật sự giống như là xem thường bọn họ. Trong lòng vừa tức vừa giận, đến phiên hắn, không nhịn được ra một câu câu đối bị cho rằng hiện nay còn không thể giải. Phượng rơi ngô đồng rơi phượng. Mấy vị trưởng lão khác cùng Phó Thanh Y nghe được Quang Sơn vậy mà ra câu đối này, không nhịn được đều là khẽ cau mày. Câu này là một câu mà năm đó Chí Nhân Thiên Tâm cùng một vị viện trưởng tiền nhiệm luận đạo đối câu nói ra. Lúc đó liền vị viện trưởng kia cũng không thể đối lại. Chờ sau khi Chí Nhân Thiên Tâm đi chừng mấy ngày mới đối lại được. Nhưng mà khi đó cũng đã là bị thua. Bởi vì bị hư hỏng hình tượng của thư viện. Cho nên chuyện này chỉ có người tại chỗ biết đến. Sau đó nghiêm cấm truyền ra ngoài. Cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết đến câu này ở bên trong toàn bộ Nam Ly Thư Viện. Biết rõ câu này từ đâu tới cũng không vượt quá 10 người. Bạch Thương Đông mới nhập môn không tới 2 tháng. Tự nhiên cũng không thể nào biết câu này từ đâu tới. Phó Thanh Y cùng Lục Cốc Hiền Nhân cũng đều biết câu này. Thế nhưng cũng không nghĩ tới. Quang Sơn vậy mà lại đọc ra câu này rồi. Bạch Thương Đông lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Thánh giới coi kiến thức còn quan trọng hơn cả mệnh. Mặc dù câu đối chỉ là một loại luyện tập đặt câu và cấu tứ. Tỉ thí câu đối cũng chỉ là một loại cạnh tranh cùng phương thức rèn luyện giữa các đồng môn. Thế nhưng một ít câu đối hay vẫn truyền lưu ở trong phạm vi rất hẹp. Cho nên mới tạo thành rất nhiều thứ gọi là tuyệt cú xuất hiện. Có thể là mạng lưới ở trên địa cầu phát triển. Trí tuệ của quần chúng là vô tận. Trên căn bản đã không có tuyệt cú tồn tại. Chỉ là vấn đề độ phù hợp cao thấp. Hơn nữa càng tuyệt cú, ngược lại sẽ càng nổi danh. Càng dễ dàng bị biết rõ. Ngược lại là một ít câu đối bình thường ở trên Internet ngược lại là không dễ dàng nhìn thấy. Câu phượng rơi ngô đồng rơi phượng này ở thánh giới có vẻ là rất khó nhưng ở trên địa cầu. Câu này cũng không tính là khó khăn. Bạch Thương Đông đã sớm thấy. Bạch Thương Đông vẫn giống như lúc trước. Trực tiếp nói ra một câu. Xứng đôi ngọc bích liên hợp châu. Câu này của Bạch Thương Đông vừa ra. Tất cả mọi người đều ngẩn người một chút. Trên mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay cả Phó Thanh Y đều lộ ra một chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Thương Đông vậy mà tùy tiện liền đối xong. Nguyên bản bọn họ cho rằng, coi như là Bạch Thương Đông có khả năng đối lại, cũng cần một phen khổ tư. Hoặc là từ chỗ kính trần nghe qua câu đối này. Nhưng mà Bạch Thương Đông đối với tốc độ đối câu, lại làm cho bọn họ vô cùng giật mình. Bởi vì Bạch Thương Đông đối câu đối này, cũng không phải là câu mà vị viện trưởng tiền nhiệm nghĩ ra sau đó, mà là một câu mà bọn họ chưa từng nghe qua. Hiển nhiên là Bạch Thương Đông tự mình nghĩ ra. Hơn nữa đối rất chuẩn, không có bất kỳ chỗ nào có thể bắt bẻ. Phong trúc lục trúc, phong lật lục trúc trúc lật phong. Thấy Bạch Thương Đông lại đem một câu kia cũng đối được, Lục Cốc tràn đầy ngoan tâm. Cũng không còn có ý định tỉ thí nhanh chóng nữa. Trực tiếp đọc ra một ít câu đối mà mình cũng chưa nghĩ ra câu đối. Tuyết bên trong bạch mai. Tiết chiếu bạch mai mai ánh tuyết. Bạch Thương Đông lại trực tiếp đối lại. Những câu đối ở thánh giới này. Đối với địa cầu tin tức linh thông thật sự thì là bài quá cũ rồi. Đối với câu này vốn Bạch Thương Đông rất có yêu thích đã sớm gặp. Muốn đối được thật sự là quá đơn giản. Mưa gió ấm áp hàn hàn khắp nơi tìm kiếm thăm dò. Oanh oanh yến yến hoa hoa diệp diệp khanh khanh mộ mộ chiêu chiêu. Hàng tháng nguyệt minh, tháng 8 nguyệt minh minh hết sức. Núi núi sơn tú, vu sơn tú xuất sắc vô cùng. 6 vị trưởng lão giống như đã hoàn toàn từ bỏ dè đặt lúc trước. Bọn họ từng nghe qua, tự mình nghĩ ra, câu đối yêu ma quỷ quái gì đó đều ném ra ngoài. Bây giờ chỉ cầu Bạch Thương Đông có một câu không đối được. Mau chóng kết thúc rồi trận tỉ thí câu đối này. Ngay cả con gái của Lục Cốc Hiền Nhân là Liên Ẩn Hiền Nhân. Nghe bọn họ ra những câu này. không nhịn được đều có chút đỏ mặt. Nhưng mặc kệ cho bọn họ nói ra câu đối xảo trá như thế nào, mặc kệ là tuyệt cú lúc trước tồn tại danh tiếng bao lớn, Bạch Thương Đông đều giống như lúc trước, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đối lại, đối cho một đám trưởng lão sắc mặt trắng bệch, càng ngày càng không còn huyết sắc, thật sự là gặp quỷ. Tiểu tử này ăn tiên đan thần dược gì đó hay sao? Như thế mà cũng có khả năng đối lại. Hắn còn là người nữa hay không? Quang Sơn Hiền Nhân không nhịn được ở trong lòng mắng một câu. Hắn đều sắp không nghĩ ra câu đối gì nữa rồi. Mỗi lần đến phiên hắn ra đề, hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Thật sự là sắp không nghĩ ra còn có thể ra câu đối gì nữa rồi. Mỗi lần ra đề với hắn mà nói đều là một trận tai nạn. Cách chương.